Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Khí Tông Đại Nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn của chúng ta đã thắng lợi to lớn ở cái khu vực Sa Châu, và không những đột phá lên Kim Tiên mà còn làm cho Bát Bộ Phù Đồ của mình phát triển lên trung phẩm tiên khí, thậm chí Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo cũng có 6 7 kiện tiến thăng lên trung phẩm tiên khí rồi. Và khi mắn trở về thì có một nhóm người xuất hiện ở khu vực Trung Châu này. Đó là đám người của Thần Châu, có vẻ như là có một thế lực rất lớn. Họ còn định bắt cả những cái lão hóa thạch của Vũ Hóa Môn phải ra đón tiếp nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Một nhóm người này cư nhiên chính là Thần Châu. Nếu như Phương Hàn có ở đây cũng biết ở trong thế tục xuất hiện một cái hỗn độn trì tử tuyệt thế nhân tài chính là Thần Châu Môn, mà Thần Châu Môn chính là một phần của Thần Châu, cự phách vô song của tiên giới, so với Vũ Hóa Môn và Thái Nhất Môn thì còn lớn mạnh hơn nhiều. Ở trong ký ức tiên giới thì Thần Châu là một nơi thần bí mà thiên tài xuất hiện lớp lớp, là địa phương được trời cao ca ngợi, có được phú quý, được vinh quang và có được truyền kỳ. Đám nhân vật thần bí của Thần Châu Môn này trực tiếp tiến vào cổ thành Trung Châu và hướng tới sơn môn của Vũ Hóa Môn. Mà hiện tại thì Phương Hàn đã đi tới Hoàng Khí Lâu. Phong Duyên, người vẫn chưa chết, hay đây là quỷ hồn của ngươi? Phương Hàn tiến vào trong Hoàng Khí Lâu cũng làm cho Nhã Quỳnh sợ hết hồn, sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ không nói ra lời. Ta chết hồi nào? Phương Hàn cười lạnh, ta còn không phải sống sờ sờ đây sao? Phong Duyên ta có thể dễ dàng bị người ta giết chết sao? Bọn tuyệt hành tôn giả đâu, rốt cuộc có ở đây không? Chẳng lẽ ta không chết, bọn họ lại bị lão Long đuổi giết mà chết sao? Không, không phải. Nhã Quỳnh hồi phục tinh thần lại, ánh mắt nhìn Phong Duyên có chút mê mang. Bọn tuyệt hành tôn giả đều đã trở lại trong Khí Tông Lâu, lập hội nghị cao tầng vô cùng khẩn cấp. Người muốn gặp bọn họ thì ta có thể đi thông báo. Không cần thông báo, ta trực tiếp đi Khí Tông Lâu. Lần này Hoàng Khí Lâu các ngươi tình báo sai lầm, nói là một đầu lão long, kết quả là xuất hiện tới ba đầu. May là nhờ ta pháp lực vô biên mở ra con đường máu, để cho bọn tuyệt hành tôn giả chạy trước. Hử? Hoàng Khí Lâu các ngươi làm việc như thế đó. Cũng may là đang lập ra hội nghị cao tầng, ta muốn xông vào chất vấn một phen. Thái độ của Phương Hàn hết sức cứng rắn, hơn nữa hiện tại có chuyện bản thân tu thành tuyệt đại kim tiên cộng thêm với linh mạch làm tiền vốn. Hắn có thể một chiêu đánh gục kim tiên cùng cảnh giới, quét ngang cả mấy vị kim tiên liên thủ, thậm chí là hơn 10 vị. Cho dù tồn tại vượt xa kim tiên thì hắn cũng tuyệt đối không sợ. Có được dạng để thăng thực lực như vậy thì tình cảnh nguy hiểm gì cũng không đến nỗi mất mạng. Hơn nữa hắn đã tới Hoàng Khí Lâu mấy lần làm ăn, hết sức quen thuộc, cũng đi qua Khí Tông Lâu, cho nên liền bất chấp tất cả, tay áo vung lên, cuốn theo cả Nhã Quỳnh xé rách không gian, liền đi tới truyền tống trận để đến Khí Tông Lâu. Pháp quyết tôi động, liền tiến vào trong Khí Tông thần bí. Nhã Quỳnh thấy vậy cũng trợn mắt há mồm ra. Ở bên trong Hoàng Khí Lâu có thể nói là cấm pháp cực mạnh, cho dù là nàng cũng phải tầng tầng hồi báo mới có thể thông qua. Nếu như xông vào cho dù là kim tiền cũng bị vây hãm trong đó. Nhưng mà Phương Hàn thì cứ bước đi như không, căn bản không có giống tồn tại bình thường, hành tẩu trong hư không, cấm pháp gì cũng không thể là phát hiện ra hành tung của hắn. Thậm chí hắn thúc giục truyền tống trận, những cấm pháp kia cũng thành thành thật thật không chút cử động, tựa hồ bị một loại uy nghiêm vô hình trấn áp. Khí Tông Lâu, ở chỗ sâu nhất thần bí ẩn tàng trong thời không, cũng không còn ở trong cổ thành Trung Châu nữa. Là nơi tu hành thần bí nhất của Hoàng Khí Lâu, rất nhiều tuyệt đại kim tiền đang ẩn cư trong đó. Giờ phút này lâm binh đấu trận bốn đại tôn giả, còn có tam tiêu tôn giả, tuyệt hành tôn giả, mấy vị kim tiên đều khoanh chân ngồi xuống. Trừ đó ra thì trong hư không còn hiện lên rất nhiều hư ảnh kim tiên. Có kim tiên cường đại không yếu hơn Bạch Cốt Lão Yêu, thậm chí là Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Đổ, Ngao Thế Liệt, ba đầu hóa thạch của Long tộc. Hiển nhiên đây chính là cao tầng của Hoàng Khí Lâu. Lần này quả thực là Hoàng Khí Lâu chúng ta tình báo sai lầm, cư nhiên không ngờ tới, một lại biến thành ba đầu lão long, đẩy các ngươi vào hiểm cảnh. Một vị đại cao tầng mở miệng, 12 người các ngươi, mỗi người có thể nhận lấy ba luồng linh mạch nhị giai để coi như bồi đắp. Chư vị, chúng ta sở dĩ có thể thoát thân cũng là nhờ vào đệ tử Vũ Hóa Môn kia, là Phong Duyên đã xuất thủ mở con đường máu. Lần này thì hắn nhất định chắc chắn phải chết, không có nửa điểm nghi ngờ. Chúng ta không biết làm sao để mà báo lại với Vũ Hóa Môn đây. Nữ tử của Tam Tiêu Tôn giả nói, khai báo ư, kỳ thật cũng không cần khai báo gì. Lần này chính là do bản thân hắn tìm tới tận cửa để kiếm linh mạch, có thể nói người chết vì tài, chim chết vì ăn. cũng giống như hắn trong lúc hoàn thành nhiệm vụ của Vũ Hoa Môn mà chết đi, nhiều nhất chỉ là đưa ra chút linh mạch thôi. Một đại cao tầng lạnh lùng nói, chẳng lẽ còn muốn Hoàng Khí Lâu chúng ta một mạng đuổi một mạng sao? Chư vị khí tông đại nhân, không thể nói vậy. Vị phong duyên kia vì nghĩa quên mình, mặc dù tử vong, nhưng dù sao là cứu chúng ta một mạng. Hoàng Khí Lâu chúng ta cần phải làm một số chuyện để tạ tội, thậm chí là xin lỗi tồn tại siêu việt kim tiên, diễn biến thời không vượt xa bổn nguyên. Xem trong hư không có chút khí tức nào quán còn lưu lại hay không, sau đó có thể đốt đèn tụ hồn, Tuyệt Hành tôn giả nói. Cái gì? Mời tồn tại siêu việt kim tiên tìm kiếm khí tức lưu lại quán để đốt đèn tụ hồn ư? Ngươi có biết cái giá phải trả cỡ nào không? Ít nhất cũng cần phải có cao thủ nguyên tiên, sau đó thì dùng kim tiên Phật Đà Phật Chi thiêu đốt vô số đèn sáng, tổn hao rất lớn, không thể đo lường. Hơn nữa còn phải xác định hắn có lưu lại khí tức hay không, nếu như không có thì tất cả đều uổng phí. Dựa theo đạo lý bình thường, hắn sớm đã bị Ngạo Thế Tam Long thôn phệ không còn sót lại chút nào. Làm như vậy chỉ lãng phí khí lực thôi. Lấy thân phận tiểu nhân vật quán, sao có thể đáng để Hoàng Khí Lâu chúng ta tổn hao nhiều như vậy? Một đại cao tầng có chút tức giận. Cho dù là các người chết trận thì cũng không có được đãi ngộ này. Lại có một đại cao tầng cười lạnh. Lần này các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cho các ngươi chút bồi dưỡng đã là kết quả tốt nhất rồi. Một nhiệm vụ không thành thì theo quy củ của Hoàng Khí Lâu còn phải tiếp nhận trừng phạt. Chuyện này xem như quá khứ đi, lại một cao tầng nữa nói. Tên phong duyên kia dù sao cũng không phải là kim tiên, hơn nữa còn tự mình tìm đến Hoàng Khí Lâu của chúng ta để tiếp nhận nhiệm vụ, chết thì cũng chết rồi. Vũ Hoa Môn cùng với Hoàng Khí Lâu chúng ta có rất nhiều quan hệ, nói vậy sẽ không vì chuyện này mà trở mặt cùng với chúng ta, bồi dưỡng nhiều một chút là được. Vậy đi, các người lấy 5 đoạn linh mạch nhị giai cho Trường Bình tôn giả của Vũ Hoa Môn, chuyện này coi như bỏ xuống. Giải tán. Mấy vị cao tầng phất tay, chờ chúng ta điều tra rõ tin tức cuối cùng của ba đầu lão long này, báo lên cho thiên đình, sau đó sẽ lập kế hoạch tiêu diệt. Giá trị của ba đầu lão long cùng với một đầu lão long căn bản không thể so sánh, thiên đình nhất định sẽ ban thưởng nhiều hơn. Giải tán xong, tính mạng phong duyên ta không đáng đồng tiền, chỉ có 5 luồng linh mạch nhị giai thôi sao? Khí tông lâu đột nhiên rung lên, thân thể Phương Hàn xuất hiện trong lâu, tay áo vung lên thả Nhã Quỳnh trên mặt đất. Phong duyên, người còn sống, sao có thể được? Ngươi đào thoát khỏi truy sát của chí tôn long tộc Ngạo Thế Tôn kia. Không thể nào, hẳn là giả hoặc là hình chiếu mà thôi. 12 vị tuyệt đại kim tiên ai nấy đều thất kinh, thiếu chút nữa con ngươi rớt ra từ trong hốc mắt. Nhưng mà Phương Hàn vẫn chân thật bày ra trước mắt bọn hắn. Sao ngươi có thể tiến vào, chúng ta lại không nhận được thông báo chứ? Một đại cao thủ sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Người ngoài vô thanh vô tức tiến vào khí tông lâu, bọn họ cư nhiên không biết chút nào. Đây quả thực là đả kích chí mạng. Làm càn, lại dám ẩn nút tiến vào khí tông lâu. Một cao tầng đột nhiên hóa ra bàn tay kim sắc ầm ầm hạ xuống muốn bắt lấy Phương Hàn rồi nói sau. Chuyện này liên quan đến vấn đề cơ mật và an toàn của Hoàng Khí Lâu, ngàn vạn lần không thể qua loa. Khi bàn tay kim sắc bao phủ lấy Phương Hàn, thậm chí còn bao phủ cả Nhã Quỳnh, cho là Nhã Quỳnh mang theo Phương Hàn vào. Bất quá trong lòng những cao tầng này buồn bực, cho dù là Nhã Quỳnh thì cũng không có quyền hạn lớn như vậy, nhất định phải bẩm báo mới có thể mở ra tầng tầng cấm pháp. Hoàng Khí Lâu các người đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Ánh mắt Phương Hàn chợt lóe lên, thân thể nổ tung, một cỗ khí tức uy mãnh bá đạo bộc phát ra, hư không đấm ra một quyền, lóe ra ánh sáng thần quốc vận chuyển. Không có bất kỳ trì hoãn nào, bàn tay kim sắc bị Phương Hàn chấn cho vỡ nát, hư ảnh kim sắc đang ở sâu trong khí tầng lâu cũng nhúc nhích một chút, phát rầm thành tức giận. Đừng có trốn chui trốn nổi, chui ra mà đối mặt với ta. Phương Hàn giống lên một tiếng, ra ngoài. Thủ trưởng quán hóa thành thập chảo tổ long, xâm nhập vào hư không, vô số cấm pháp đều bị phá vỡ, hư ảnh kim quang đều bị hắn cường ngạnh bắt ra ngoài, không ngừng giãy giụa trong tay. Đây là một thân hình cao lớn, nam tử mày rộng mắt ưng cực kỳ uy nghiêm, vừa nhìn là biết đại nhân vật nắm giữ quyền cao chức trọng mới dưỡng được khí tức như vậy. Nhưng mà bị hiện tại Phương Hàn chộp vào trong tay, uy nghiêm mất sạch. Người muốn chết. Đại nhân vật này còn đang giãy giụa mãnh liệt, nhưng vô luận giãy giụa ra sao cũng không thể chạy thoát khỏi nắm giữ của Phương Hàn, bị siết chặt đến siết sau. Lạc Dược khí tông đại nhân, 12 tuyệt đại kim tiên đều kêu lên, bọn họ thật không ngờ đến Phương Hàn chộp vào trong tay cư nhiên là đại nhân vật lợi hại có tên là Lạc Dược khí tông, đã tu luyện đến kim tiên đỉnh phong, ở bên trong ẩn chứa 4000 đạo kim tiên pháp tắc, là một đại nhân vật vô cùng cái thế. 64000 chứ quên. Ở trong Hoàng Khí Lâu, người có thể được xưng là khí tông thì đều là cường giả siêu cấp, bá chủ trong bá chủ, là kim tiên nổi bật. Một người có thể chiến thắng nhiều kim tiên cùng cảnh giới không gì phá nổi. Nhưng hiện tại Lạc Dược Khí Tông này bị Phương Hàn nắm trong tay như một con chó chết. Buông ra, nghiệp chướng, người muốn chết. Dám đến Hoàng Khí Lâu Dương Oai, cũng không biết đây là địa phương nào. Trong nháy mắt, hành động của Phương Hàn đã chọc giận tới rất nhiều đại nhân vật. Những nhân vật ẩn sâu trong khí tông này nhanh chóng xuất thủ, từng đạo tinh mang có thể xuyên qua thiên địa, ngàn vạn đạo phích tắc kích sát tới nhắm ngay vào Phương Hàn, toàn bộ đều ở chỗ yếu hại. Hoàng Khí Lâu lại đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy, chẳng những không hoan nghênh mà còn muốn đánh chết xong. Đã như vậy thì tất cả các người lăn ra đây. Ánh mắt Phương Hàn bắn ra bốn phía, khí tức chọc trời, trong lúc quát lên, nhất thời trong hư không hiện ra vô số thần quốc rồi ma sát nổ tung. Trong lúc những thần quốc này nổ tung, hai tay hắn chộp tới như muốn xé rách trời cao. Từng mảnh hư không quốc độ bị hắn cường ngạnh xé rách ra. Trong đó có ba luồng hình ảnh tản mát ra kim quang đều bị chảo xuống. Lại là ba đại nhân vật khí tông. Nhã Quỳnh cảm thấy như mình sắp ngất đi rồi. Trong khí tông lâu có một cỗ ba động pháp lực đẩy nàng liên tục lui về sau. Nàng cảm thấy mình giống như là một đám cỏ nhỏ trước cơn gió bão, mềm yếu mà vô lực. Chẳng những là nàng mà cho dù đám người, tuyệt hành tôn giả, tất cả đều cảm thấy mình như đờ đẫn ra. Ước chừng bốn vị cường đại khí tông bị Phương Hàn kéo ra ngoài trực tiếp bắt đi, chấn áp đến không thể động đậy. Mỗi một khí tông trong đó đều oai phong một cõi, chí tôn vô thượng, tiếu ngạo quần hùng, nhưng hiện tại bị một chiêu của Phương Hàn cơ hồ tan tác, lâm vào diệt vong. Kim tiên, hắn tu thành tuyệt đại kim tiên, Ngọc Tôn giả nói. Hắn sao có thể tu thành kim tiên? Dưới sự truy sát của Ngao Thế Tam Long, chẳng những không chết, ngược lại còn tu thành kim tiên. Ở đâu ra nhiều linh mạch như vậy cho hắn tu luyện? Không đúng, cho dù là tu thành kim tiên thì cũng không có đạo lý hùng mãnh như vậy. Bốn vị khí tông đại nhân bị hắn một chảo bắt lấy, chuyện này đã có thể sánh ngang với tồn tại vượt xa kim tiên. Mạnh, thực sự là quá mạnh. Hắn động thủ trong nháy mắt đó là có thể giết chết 11 người chúng ta rồi. Tứ đại tôn giả bình tĩnh lại đầu tiên, lập tức nói, Phong Duyên, dừng tay, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng mà, không nên tổn thương bốn vị khí tông đại nhân. Hử, dám hung hăng với ta như vậy, ngươi nghĩ rằng đám người các ngươi là thiên quân sao? Thân thể Phương Hàn khẽ động liền đánh bay bốn đại khí tông ra. Bốn đại khí tông rớt xuống mặt đất, sau khi nguyên khí đều ổn định trở lại thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tới là bị chật vật như vậy, tất cả uy thế đều không còn. Hơn nữa còn sinh ra cảm giác sợ hãi đối với đối phương là thần hay là ma. Dùng thế chấn vỡ mà nghiền nát, gió cuốn mây tan, một lúc đánh bại cả bốn người, tùy ý đùa dẫn. Tu vi người này đến cùng là cảnh giới gì? Là kim tiên sao? Người như vậy mà vẫn là đệ tử của Vũ Hóa Môn sao? Quả thực là phá vỡ lẽ thường. Phong Duyên, đây là bốn vị khí tông đại nhân của Hoàng Khí Lâu chúng ta. Vị này là Lạc Dược Khí Tông, đây là Tây Hạ Khí Tông, Phạm Hiền Khí Tông, Vương Đông Khí Tông. Bọn họ chủ trì sinh ý lớn, còn có nhiều khí tông khác, phân ở các nơi tạm thời chưa tới. Tuyệt hành tôn giả nhìn thấy không khí có chút khẩn trương, liền bước lên phía trước giảng hòa. Cung Hỷ, Phong Duyên, ngươi tấn thăng tuyệt đại kim tiên, đây là chuyện phải mở tiệc ăn mừng, đãi yến thiên hạ, khai tông dỗ tổ. Chuyện lớn làm dạng danh tổ tiên, từ nay về sau thì vĩnh hằng tự tại, thành tựu đại la, là bá chủ thiên giới. Ba nữ tử Tam Tiêu tôn giả Cung Hỷ nói. Không biết Phong Duyên đạo huynh làm thế nào thoát khỏi tay của ba đầu lão long kia. Ngọc Tôn giả cực kỳ cẩn thận nói, ngữ khí hỏi hoàn toàn giống như là đối mặt với tiền bối. Ừ, hai đầu lão long kia đuổi bắt các ngươi, Ngạo Thế Tôn muốn bắt ta, lại bị ta dùng vô thượng cấm pháp chấn áp ngược lại. Ngữ khí của Phương Hàn không chút ngập ngừng. Lần này ta đến Hoàng Khí Lâu là để nói cho các ngươi biết ta còn chưa có chết, cũng không cần phải thông báo cho Vũ Hóa Môn, chuyện này xem như cho qua. Cái gì? Ngạo Thế Tôn bị ngươi chấn áp, hiện tại ở chỗ nào? Một khí tông rốt cuộc nhịn không được mà hỏi lại. Ngươi nhìn ta tu thành tuyệt đại kim tiên, thực lực cường hoành mạnh mẽ mà vẫn chưa nghĩ ra sao? Phương Hàn cười ha ha. Ngươi... Bốn đại khí tông đồng thời lui về sau một bước, ngươi luyện hóa Ngao Thế Tôn kia rồi. Không sai, Ngao Thế Tôn trong cổ thành hoang vu muốn bắt ta, nhưng lại xúc phạm đến cấm pháp của thiên quân viễn cổ còn sót lại. Kết quả bị vây hãm trong đó rồi bị ta chém giết mà luyện hóa. Phương Hàn chân mày không chút nhăn nhíu, chân thật nói. Mượn pháp lực của long tộc lần này, cùng với linh mạch còn sót lại trong thần quốc thân thể và đủ loại bảo bối của hắn, ta đã nhất cử tấn thăng kim tiên, lại luyện hóa tất cả kim tiên pháp tắc của hắn, dùng bắt bộ phù đồ chiếm đoạt tất cả pháp lực của hắn. Cho nên hiện tại các người chiến đấu với ta chẳng khác gì là giao thủ với Ngao Thế Tôn. Cử nhiên lại có cơ duyên lớn như vậy. Bốn đại khí tông hoàn toàn hết chỗ nói, ánh mắt nhìn Phương Hàn tràn đầy ghen tị, nhưng cũng không thể làm nên chuyện gì. Vậy là người tới nhận phần thưởng đánh chết Ngao Thế Tôn sao? Một vị khí tông nói. Đáng tiếc là thân thể hắn đã bị người luyện hóa rồi. Không có tín vật thì không thể thủ tín cho thiên đình. Tín vật này đủ không? Phương Hạn lấy ra thiên địa pháp loa. Đây là chí bảo của Ngao Thế Tôn, tiền khí thượng phẩm. Hiện tại ta lấy ra làm tín vật, bán cho hoàng khí lâu các người thì thế nào? Cái gì? Thiên địa pháp loa, quả nhiên là tiên khí thượng phẩm. Ánh mắt của bốn đại khí tông đều lóe lên, nhìn vào thiên địa pháp loa muốn cướp đoạt. Nhưng đáng tiếc vừa rồi mới chứng kiến thực lực của Phương Hàn cho nên không dám vọng động. Có thiên địa pháp loa này xác thực có thể làm tín vật cho thiên đình nhận phần thưởng. Bất quá kiện bảo bối này giá trị bản thân thực sự vượt quá tưởng tượng. Một đại môn phái chỉ cần có một kiện thượng phẩm tiên khí đã có thể chấn áp số mệnh, tu thành thần đạo vô địch, quản lý vạn pháp rồi. Một vị khí tông than thở nói, tỷ như thiên tuyển môn có một tấm hỉ đồ là có thể vượt qua phần lớn môn phái, cho dù là mấy đại môn phái cùng công kích cũng không đủ tạo ra kính sợ. Nếu như vừa rồi ta nghe không sai, thì người muốn bán thiên địa pháp loa cho hằng khí lâu chúng ta. Một vị khí tông nói, giá trị của kiện tiên khí phượng phẩm này người cũng rõ ràng, tại sao lại muốn bán? Ta có bắt bộ phù đồ là bản mạng pháp bảo rồi, nếu phân tâm tu luyện bảo bối khác thì cái được không bù nổi cái mất. Hơn nữa tiên khí thượng phẩm này cũng không phải là tồn tại vượt qua kim tiên thì không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, còn không bằng đổi nó thành linh mạch. Đương nhiên, nếu các ngươi có tiên đan vương phẩm càng tốt, trong đó có kim tiên pháp tắc, có thể rèn luyện hình thể cho ta. Phương Hàn lắc lắc thiên địa pháp loa cao hơn thân người mà nói, sao? Hoàng khí lâu các ngươi có làm sinh ý này không? Làm. Sinh ý này nhất định phải làm. Người đã muốn bán thiên địa pháp loa, hằng khí lâu chúng ta tuyệt đối không có đạo lý nào lại bỏ qua. Bốn đại khí tông cuống quyết nói. Phản sinh ý này sau khi làm thành thì chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Nếu như hoàng khí lâu giao thiên địa pháp loa cho thiên đình nhận lấy ban thưởng, tuyệt đối không chỉ là giá trị một kiện tiên khí thượng phẩm, bởi vì trong đó còn chứa giá trị hoàn thành nhiệm vụ và đánh chết Ngao Thế Tôn nữa. Người muốn cái gì? Bốn đại khí tông đồng thời hỏi. Rất đơn giản, 10 viên tiên đan vương phẩm, hơn nữa nhất định phải ẩn chứa hơn ngàn đạo kim tiên pháp tắc. Tiên đan vương phẩm rác rưởi thì không cần. Còn nữa, ta cần rất nhiều tài liệu, ghi ra một danh sách các người phải giúp ta chuẩn bị. Cuối cùng là một luồng nhinh mạch nhất giai, sắc mặt của Phương Hàn bất động, trên tay phóng ra một tờ kim thư. Trên kim thư này viết những thứ mà mình muốn có. Lần này có được cơ hội có thể hảo hảo gian trá hoàng khí lâu một khoản, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hiển nhiên cái này cũng không tính là lừa gạt. Một kiện thiên địa pháp loa mặc dù giá không cao đến vậy, nhưng lại ẩn chứa công lao đánh chết Ngao Thế Tôn, tính ra cũng phải sàn sàn. Sao? Nhiều như vậy? Bốn đại khí tông bị Phương Hàn làm sợ hết hồn, bốn người nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, thương lượng trong chốc lát. Tiền đàn vương phẩm, những tài liệu mà ngươi cần chúng ta có thể đưa ra, nhưng mà một luồng linh mạch nhất giai thực sự là làm khó chúng ta. Linh mạch nhất giai đã tương đương với căn cơ của một đại môn phái, cho dù hoàng khí lâu chúng ta muốn xuất ra thì cũng khó khăn. Như vậy đi, đổi thành tiên đan vương phẩm được không? 20 viên. Không được. Phương Hàn một lời quả quyết cự tuyệt, hiện tại hắn thiếu nhất chính là linh mạch. Nếu như có thể có một luồng linh mạch nhất giai, hoàn chỉnh, thì lúc phát ra chiến lực 33 lần sẽ không lo khuyết thiếu nguyên khí. Linh mạch nhất giai tốt nhất là giống như sinh mệnh cổ tuyền hoặc là giang sơn cổ tinh vậy. Kiện thiên địa pháp loa này của ta giá trị bản thân nó đã là một luồng linh mạch nhất giai. Ta và các ngươi làm sinh ý lớn như vậy. Với tu vi hiện tại của ta, hoàng khí lâu các ngươi còn không biết sao. Nhiệm vụ sau này ta có thể thay các ngươi hoàn thành. Nói thật là với tu vi hiện tại của ta, trừ tồn tại vượt xa kim tiên tỷ như tổ tiên, thì những kim tiên khác tới một người ta giết một người, tới hai người ta giết cả đôi. Cùng ta kết thành liên minh, sinh ý của hoàng khí lâu sẽ càng lúc càng lớn. Huống chi dùng tu vi hiện tại của ta, chẳng lẽ không thể có được vị trí cao trong vũ hoa môn, thậm chí sau này ở thiên đình cũng có thể có được chức vị tốt. Phương Hành cười lạnh, đột nhiên ý thức trên người càng thêm nồng đậm, bắt bộ phù đồ bay lên, diễn hóa ra bóng dáng Ngao Thế Tôn, long chảo khổng lồ mọc ra chấn áp. Bốn đạo khí tông ở chỗ này ai ai cũng cảm thấy một luồng khí tức cường bạo không thể chống lại. À, tuyệt hành tôn giả bị chấn bay, mà bốn đại khí tông thì liên tục lui về sau. Nếu như ta nguyện ý trong 10 nhịp hô hấp, chỉ cần 10 nhịp hô hấp là có thể giết sạch các người ngay tại chỗ, cướp đoạt nguyên khí, dung nhập pháp tắc kim tiên vào cơ thể. Có được một đồng minh mạnh như ta, đồng minh lại có tiền đồ vô lượng như ta, các người còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ nhất định không làm sinh ý với ta mà muốn biến thành kiều địch sao? Phương Hàn uy hiếp trắng trợn thể hiện ra thực lực của mình. Bốn đại khí tông mặt vàng như đất, bọn họ biết Phương Hàn thực sự chỉ cần động thủ là có thể tru diệt bọn họ, nhưng tâm lý vẫn không muốn tin, mỗi người đều là kẻ nổi bật trong kim tiên ngạo thị quần hùng. Bây giờ trước mặt Phương Hàn là thiên tài cấp bậc tuyệt đại yêu nghiệt có 102, thì cũng cảm thấy mình chỉ là một tiểu lâu la. Ai nấy chỉ có thể lắc đầu, nhưng cũng không thể chịu cúi đầu. Rốt cuộc là dạng người gì, kỳ ngộ gì, cho dù có thôn phệ cả Ngao Thế Tôn cũng không thể mạnh mẽ tới trình độ như vậy. Bốn đại khí tông run rẩy. Sao? Nghĩ kỹ chưa? Có một lời hay không thì ta liền miệng mang thiên địa pháp loa đi đó. Vương Hàn hừ lạnh một tiếng, thu liễm khí tức, mọi người đều cảm thấy như chút được gánh nặng. Ta thấy cuộc trao đổi này không thành vấn đề, người ở chỗ này chờ một chút, chúng ta phải đi triệu tập linh mạch nhất giai và những tài liệu kia. Bốn đại khí tông vội vàng nói, thân thể lóe lên biến mất vô tung. Theo sau ở trong lỗ tai Vương Hàn nghe được rất nhiều âm thanh nho nhỏ. Tại chỗ sâu trong khí tông lâu có vô số chuyển tống trận rung động, âm thầm vận chuyển. Trong cả khí tông lâu mở ra hơn ngàn chuyển tống trận, bốn phương thông suốt đến các địa điểm thần bí. Vương Hàn đối với năng lực tổ chức của Hoàng Khí Lâu càng lúc lại càng hiếu kỳ hơn. Chuyển tống trận của Hoàng Khí Lâu vận chuyển chừng một hai canh giờ, lúc này mới ngừng vận chuyển. Trong ý niệm của Phương Hàn, vô số cao thủ phiêu đãng trong chuyển tống trận tựa hồ đang vận chuyển thứ gì đó. Chỉ chốc lát sau thì ký thức cường đại liền xuất hiện, trừ bốn đại khí tông lúc trước còn có thêm một vị khí tông. Vị này rõ ràng cao minh hơn nhiều, long hành hổ bộ, mạnh mẽ uy vũ, mỗi bước đi hư không đều diễn hóa ra rung động. Trong rung động tựa hồ có vô số tiếng reo hò, hoan hô, chúc mừng, khen tặng, giống như một vị đế vương xuất hành, ức vạn dân chúng hô to vạn tuế. Loại khí tức này nồng đậm đến mức vô pháp tưởng tượng. Thực lực của khí tông mới đến này ngang ngửa với đầu lão long Ngao Thế Tôn, thậm chí là trình độ sắc bén còn vượt qua một chút. Hiển nhiên, bên trong tán còn ẩn tàng một đồ vật có trình độ thâm sâu. Đại khí tông Cát Tường. 11 tuyệt đại kim tiên khi nhìn thấy người này đều đứng thẳng người dậy, không dám buông lòng, giống như gặp phải khắc tinh, sâu trong nội tâm tự nhiên dâng lên một dạng tôn kính. Phương Hàn thì lại bình thản bất động như cũ. Hắn đã thấy rõ vị đại khí tông tới đây là một lão già, làn da nứt nẻ từng đường, tựa hồ đã trải qua vô tận tang thương của năm tháng, lịch sử của Trần Ai. Năm tháng cũng không thể che giấu đi dấu vết rẻ nua. Khí tất thực mạnh, bất quá cũng không có gì. Phương Hàn khẽ nói, vị này nói vậy chính là đại khí tông của Hoàng Khí Lâu rồi. Không biết sinh ý vừa rồi của ta, người có đồng ý hay không? Phong Duyên, đại khí tông mở miệng, âm thanh dị thường trẻ trung, giống như một công tử thanh niên, không có phối hợp hoàn chỉnh với bộ dáng thân thể già nua yếu đuối. Quả nhiên khó lường, người có thiên đại khí vận, một thân pháp lực kinh thiên động địa. Lấy tu vi bây giờ của ngươi, không qua bao lâu nữa, có thể lấy được địa vị rất cao trong Vũ Hoa Môn và có được linh mạch vương giai của Vũ Hoa Môn hỗ trợ, thậm chí dễ dàng bước vào cảnh giới tổ tiên còn hơn cả lão hủ. Không dám, ta mới bước vào kim tiên thôi, còn cần tích xúc nhiều. Thân thể Phương Hàn đứng thẳng lên tự nhiên nói. Vì đại khí tông này nói chuyện hết sức khách khí, hắn cũng không thể hiện ra cái thực lực của mình để áp bức đối phương. Người trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, Hoàng Khí Lâu chúng ta nguyện ý hợp tác cùng với ngươi, đại khí tông nói. Thiên địa pháp la bán cho chúng ta, ta đã chuẩn bị xong 10 viên thượng phẩm vương đan, vạn tâm dạ đế đan, ngươi nhìn một chút đi. Trong lúc nói chuyện, trên tay bay ra một chiếc bình nhỏ, trong bình là màu đen nhánh giống như trời đêm, 10 viên đan dược bảo bối hòa thành một thể với bóng tối, mỗi viên mà Phương Hành đều có thể cảm giác được ẩn chứa hơn 1000 pháp tắc kim tiên. Màu sắc đan dược vương phẩm, trung và thượng đẳng, mặc dù kém so với chiến thế thần đan, nhưng so với thăng thiên hoàn thì tốt hơn nhiều. 10 viên thuốc này cũng là do một vị đệ tử Vũ Hoa Môn các người bán cho Hoàng Khí Lâu chúng ta. Đệ tử kia có tên là Hạng Nhất Trần, hiện tại đã là hạt giống đệ tử. Người sau này gặp phải hắn cẩn thận một chút, người này có tài phú vô cùng khổng lồ. Trực tiếp bán ra hơn trăm viên vạn tâm dạ kế đan cho Hoàng Khí Lâu chúng ta. Đại khí tông cảnh báo. Còn những tài liệu và linh mạch nhất giai đâu? Phương Hàn nhận những đan dược này nhưng cũng không lấy ra thiên địa pháp loa mà hỏi lại. Người trẻ tuổi, người luyện chế bảo bối gì, cư nhiên lại cần nhiều tài liệu ly kỳ cổ quái như vậy. May nhờ là Hoàng Khí Lâu ta sinh ý lớn mạnh, nếu không thì cũng vô pháp thu thập đủ. Đại khí tông lắc đầu ném ra một chiếc túi gấm, sau đó thảy tới một cái hổ lô. Trong túi gấm là các loại tài liệu, mà trong hổ lô là một luồng linh mạch nhất giai. Tồn tại vượt qua kim tiên của Hoàng Khí Lâu chúng ta, từ không gian cực kỳ nguy hiểm của thiên thượng thu thập được. Linh mạch nhất giai này đã thành tinh, có tên là cửu sinh tuyệt mạch. Trời sinh đã nuôi dưỡng được một cỗ khí tức hung sát. Muốn hấp thu nguyên thủy chi khí trong đó thì nhất định phải đề luyện. Nhưng mà trong đó linh khí hùng hậu so với linh mạch nhất giai bình thường còn hùng mạnh hơn nhiều. Không biết là ngươi có thể hàng phục được hay không? Sao? Cửu sinh tuyệt mạch. Phương Hàn vừa nghe liền thấy hứng thú. Hắn cũng biết một số linh mạch trời sinh cường đại ẩn chứa rất nhiều nguyên thủy chi khí nhưng lại khó luyện hóa, căn bản không thể bị hấp thu, bởi vì trong đó ẩn chứa sát khí nồng đậm, hấp thu xong nhất định sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, điên đảo thác loạn, ảo giác các kiểu. Loại linh mạch này nó được gọi là tuyệt mạch, ngoài nhìn thì thèm nhưng không thể đụng. Ở trong hồ lô đó là một trận sát khí và âm thanh ma đạo truyền ra. Diệt sạch, diệt sạch, ai có thể hàng phục ta, ta sẽ làm cho hắn bị tru diệt cửu tộc. Âm thanh kia diệt tuyệt thiên địa, tràn đầy khí tức, cuồng bạo và phẫn nộ. Hình như ở trong hồ lô đang vây khốn một con nghiệt long cả ức vạn năm, tội nghiệt vô biên. Tốt, linh mạch này ẩn chứa linh khí mặc dù kém giang sơn cổ tinh nhưng cũng không kém nhiều. Sát khí gì chứ, gặp phải ta thì tất cả đều tan rã. Phương Hàn chẳng những không tức giận, ngược lại còn mừng rỡ. Điều này làm cho đại khí tông kia rất nghi ngờ. Hắn cũng muốn xem Phương Hàn làm sao hóa giải được sát khí trên linh mạch này. Tuyệt mạch sở dĩ được gọi là tuyệt là bởi vì căn bản không thể hóa giải. Một luồng tuyệt mạch có thể nói giá trị rất nhỏ, không có ai cần. Chung kết chỉ đạo thái cổ vu thuật. Trên mặt Phương Hàn hiện lên nét cười, đại thủ chộp ra đã bắt lấy hổ lô. Trong hổ lô là một thần quốc khổng lồ. Trong thần quốc từng trận xiên xích vây khốn một con hắc long dài hơn 10 ức dặm. Hắc long kia diện mục rõ ràng, phẫn nộ há mồm phun ra, mây mù dài đến cả ức dặm. Đưa tay một chảo, không gian thần quốc có dấu hiệu muốn tan vỡ. Hừ. Phương Hàn thấy con nghiệt long này liền nhắm mắt lại, lập tức trong hồ lô đột nhiên bộc phát sát khí vô tận, ở trong hư không loáng thoáng hiện ra hư ảnh của Thánh Vương. Chư thần nắm giữ ở trong tay, chư thần nói diệt vong, chắc chắn diệt vong, chư thần quốc độ hành tẩu thế gian, chư thần hoàng hôn tương lai phủ xuống. Trong khoảnh khắc Phương Hàn thi triển ra chung kết chi đạo, ba thái cổ vũ tự lần nữa hiện ra, đồng thời phù lục của thế gian tự tại vương Phật giống như một vòng Phật giới, diễn biến ra vạn trượng tinh mang, tẩy rửa linh mạch. Thủ pháp quán cực nhanh, ai cũng không thể thấy rõ, cho dù đại khí tông kia vận chuyển nhãn quang thần bí cũng nghi hoặc nhìn, xoẹt. Mảnh sát khí khổng lồ sọc ra hóa thành một đầu ma thần tiến nhập vào trong Phương Hàn. Cửu sinh tuyệt mạch trong hồ lô cư nhiên bắt đầu thuần túy, một cỗ tiên khí thoát ra, ánh sáng vạn đạo, khí lạnh ngàn luồng, tất cả sát khí toàn bộ đều bị rửa sạch. Đây chính là thủ đoạn nghịch thiên của Phương Hàn. Trên thân hắn có chung kết chỉ đạo, lại có thêm ba cổ tự, vu tộc lấy được ở Vẫn Lạc Tà Cốc, có thể quét sạch sát khí, mà phù lục thế gian tự tại vương Phật có thể thanh tẩy ô uế, tinh lọc hết thảy ác niệm, tiêu hủy nghiệp chướng, tẩy rửa thành bổn nguyên. Càng lợi hại hơn là pháp lực của Phương Hàn hiện tại đã cao đến mức vô biên vô hạn. Một con thanh long vô tận từ trong hổ lô, móng vuốt lộ ra khổng lồ, tràn ngập khí tức bình đạm hiền lành. Cửu sinh tuyệt mạch này cư nhiên bị Phương Hàn tẩy rửa biến thành linh mạch trong chớp mắt. Hay thật, thủ đoạn của ngươi đoạt thiên địa tạo hóa, có thủ đoạn tẩy rửa linh mạch này là có thể kiếm được tài phú khôn cùng. Trong ánh mắt đại khí tông giả yếu kia sáng trưng lên, hiện tại chỉ cần ngươi tìm đến một chỗ hoang vu, trấn áp linh mạch này xuống là có thể hóa thành linh mạch như giang sơn cổ tinh, còn có thể tùy thời tùy khắc hấp thu nguyên thủy chi khí trong hư không, khai tông lập phái cũng không thành vấn đề. Ta khai tông lập phái để làm gì? Phương Hàn lắc đầu. Vua Hà Môn rất tốt, ta còn muốn mượn linh mạch vương giai trong đó vượt quá kim tiên. Bất quá đại khí tông, ngươi cũng chẳng hiền lành gì ha. Ta muốn linh mạch nhất giai, ngươi lại lấy một tuyệt mạch cho ta. Nếu không phải là ta có thủ đoạn rửa sạch sát khí, ngược lại đã bị tuyệt mạch này hại chết. Ta cũng biết là ngươi có thủ đoạn. Nếu mà ngươi không có thủ đoạn này, vậy thì sinh ý lần này cũng không làm được. Ngươi trẻ tuổi, chúng ta cùng nhau có lợi. Sau này chỉ cần phong duyên ngươi có chuyện, Hoàng Khí Lâu chúng ta tuyệt đối sẽ phụ trợ. Hơn nữa, thân phận của ngươi chúng ta sẽ trợ giúp. Từ nay về sau ngươi chính là thiếu chủ Cự Dương Môn. Bất luận là ai cũng không thể tra ra nửa điểm manh mối. Đại Khí Tông bất động thành sắc nói. Ha ha, Phương Hàn cười. Tốt, rất tốt. Một kiện thiên địa pháp loa liền thay đổi. Hoàng Khí Lâu các ngươi rồi. Lần sau có nhiệm vụ gì tốt thì thông báo ra một tiếng. Tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi chính là khách khanh của Khí Tông Hoàng Khí Lâu chúng ta. Đột nhiên Đại Khí Tông ném ra một tấm lệnh bài, không biết là do tài liệu gì rèn thành, trên đó có viết hai chữ tiên giới là Khí Tông, mà bên cạnh Khí Tông có khắc một chữ khách. Tấm lệnh bài này thân phận không phải chuyện đùa, có thể đi tới bất kỳ phân bộ nào của Hoàng Khí Lâu hỏi thăm bất cứ tin tức gì, đồng thời đi đấu giá của chúng ta cũng sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất. Ta nhận vậy. Phương Hàn thu lệnh bài, thân thể nổ tung, vô số tinh thể thần quốc xuyên qua, bức bách mọi người ở chỗ liên tục lùi về phía sau, ngay cả y phục của Đại Khí Tông cũng phồng lên hạ xuống. Bất quá vì Đại Khí Tông này cũng không lùi lại mà đứng yên tại chỗ sừng sững bất động. Đại khí tông, người này pháp lực quá kinh khủng, bất cả ngài hoàn toàn có thể chống lại hắn. Một vị khí tông tiến lên phía trước nói, trên mặt hiện ra một tia ngoan cường. Hắn cứ như vậy xuyên ra ngoài, cấm pháp khí tông lâu của chúng ta quả thực không gây chút trở ngại cho hắn. Chuyện này tổn hại đến an toàn của chúng ta, người này là họa không phải là phúc. Không sai, người này quá mức cường thế, hơn nữa dần dần thấy rõ hoàng khí tông chúng ta như lòng bàn tay rồi. Đại khí tông, ngài phải sớm nghĩ biện pháp và chế trụ hắn. Lại một vị khí tông nói. Chế trụ hắn, nói dễ thế sao? Ngay cả ta cũng không thể chống lại hắn. Đại khí tông đột nhiên lui về sau một bước, búi tóc trên đầu bung ra, tóc trắng đầy đầu tung bay, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thật sự là lợi hại, các ngươi nhìn thấy đó chỉ là 1/3 thực lực của hắn. Nếu như hắn thể hiện thực lực chân chính, trong một nhịp hô hấp có thể diệt sạch chúng ta ở đây, bao gồm cả ta trong đó, không ai có thể chạy thoát. Đại khí tông, ngài có sao không? Tất cả mọi người khiếp sợ đến chết lặng. Vừa rồi hắn mới biến đi, ta đã rút thủ sử dò xét một chút, gặp phải một kích phản hồi của hắn. Trong khoảnh khắc lực lượng bổn nguyên làm ta bị thương, bất quá ta cũng dò ra chút thực lực của hắn. Người này chỉ có kết giao chứ không thể đối kháng. Nếu không, cho dù là tồn tại vượt xa kim tiên của hoàng khí lâu chúng ta, cũng không thể giết chết hắn. Đại khí tông hạ xuống tử lệnh, từ nay về sau, các ngươi phải toàn tâm toàn ý tiếp nhận, không được trì hoãn chút nào. Người này lợi hại đến trình độ khó tin, ngay cả đại khí tông trong một nhịp hô hấp cũng có thể giết được chúng ta. Đây là thực lực gì chứ? Mấy vị khí tông nhìn thấy đại khí tông cũng bị thương hộc máu, nhất thời lâm vào sợ hãi thật sâu. Tuyệt hành tôn giả, không phải các người nói hắn bất quá chỉ là bán kim tiên thôi sao? Tại sao đột nhiên biến hóa lợi hại như vậy? Lạc dược khí tông quát. Lúc chúng ta gặp hắn, quả thật là bán kim tiên, nhưng rất có thể là hắn che giấu thực lực, tuyệt hành tôn giả lập tức nói. Phong Duyên, rốt cuộc là ai? Nếu đại khí tông đã ra lệnh thì chúng ta vẫn nên tuân theo, không nên đi điều tra hắn, khiến cho hắn không vui. Điều tra thì vẫn phải điều tra một chút. Hoàng khí lâu chúng ta nhất định phải nắm giữ tất cả tài liệu, nếu không sẽ lâm vào bị động. Ta cảm giác Phong Duyên này thủy chung là một cái tâm bệnh, Lạc Dược nói. Hắn bị Phương Hàn một chảo chộp vào trong tay, mất hết mặt mũi, hiện tại vô cùng tức giận. Lạc Dược khí tông, người dám điều tra ta sao? Người không muốn sống nữa sao? Ngay lúc hắn vừa dứt lời thì trong hư không truyền tới âm thanh của Phương Hàn. Thân thể khí tông Lạc Dược căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, giống như gặp phải quỷ. Hắn không ngờ tới là Phương Hàn rời đi rồi mà cơ nhiên còn biết hắn đang nói gì. Phong Dương đạo hữu, kính xin tha lỗi, Lạc Dược khí tông sau này tuyệt đối không dám mang lòng phẫn hận đâu. Đại khí tông vội vàng hướng hư không mà nói, không có là tốt. Chúng ta hợp tác ở trên phương diện thương nhân, không nên dính dáng tới ân oán cá nhân vào trong đó. Âm thanh của Phương Hàn tiếp tục truyền tới. Lạc Dược khí tông, hình thể ngươi đã bị ta chút vào một cái pháp bảo. Từ nay về sau nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay của người ta. Nếu như còn muốn đối phó với ta, thì cho dù ngươi có là người của ai, ta cũng có thể lấy tính mạng của ngươi. Ngay cả là ngươi có cường giả vượt xa kim tiên thủ hộ, ta cũng giết chết không tha. Không tin, ngươi cứ thử một lần xem, lấy cái mạng mình ra mà thử. Ồ, Lạc Dược khí tông thiếu chút té sấp trên mặt đất, bị âm thanh của Phương Hàn chấn cho thất khiếu chảy máu. Đại khí tông thở dài một tiếng, tiến lên vỗ vào bả vai hắn, chữa trị cho thương thế tốt hơn. Lúc này Phương Hàn đã hoàn toàn biến mất, không còn bất cứ động tĩnh gì, nhưng mà khí tông ở tại chỗ này cũng không dám tùy ý đàm luận về hắn. Người này tựa hồ nắm trong tay đường cong vận mệnh, có thể xuyên thủng qua ý nghĩ tâm linh của mỗi người. Trong khí tông lâu, tất cả mọi người im lặng thật lâu, mà giờ phút này Phương Hàn xả giận vào khí tông lâu rồi xuyên qua truyền tống trận của Hoàng Khí Lâu, truyền tống tới cổ thành Trung Châu, sau đó đi ra, bay về trước sơn môn của Vũ Hoa Môn rồi tiến vào. Lúc hắn đi vào hoàn toàn phong ấn pháp tắc kim tiên của mình, biến thành một tên bán kim tiên thôi. Nếu không làm vậy, trực tiếp tấn thăng tuyệt đại kim tiên mà tiến vào, thực sự để cho mọi người đều giật mình mất. Dĩ nhiên trọng yếu hơn, hắn có thể hoàn toàn bộc phát ra để thể hiện thực lực cuồng bạo, khiếp sợ cả môn phái, thậm chí là cả thiên hạ. Hắn phong ấn, hiện tại cho dù là tồn tại vượt qua kim tiên cũng nhìn không ra, bởi vì luân hồi bàn chuyển thế đầu thai quyết, sau khi tấn thăng kim tiên lại thần diệu vô song, đã phong ấn tất cả khí tức. Huống chi phong thiên tỏa, ẩn thiên y trong tam thập tam thiên chí bảo đều che giấu khí tức, lợi dụng quy tắc của bảo bối vô thượng kết hợp lại, cho dù có người dùng pháp lực oanh kích vào cơ thể hắn, thì cũng không tìm ra bất cứ đầu mối nào. Hắn vừa tiến vào sơn môn của Vũ Hoa Môn, trong môn hộ có rất nhiều đệ tử đều không ngăn cản mà còn cung kính đứng thẳng một hàng để hành lễ. Sư huynh, hảo a, sư huynh thánh thọ vô cương. Phong duyên sư huynh phách tuyệt thiên hạ, ít ngày nữa sẽ tấn thăng tuyệt đại kim tiên, hướng tới tồn tại vô địch. Những đệ tử này trong đó có huyền tiên, thậm chí không thiếu đệ tử chân truyền bán kim tiên. Những đệ tử kim tiên của bán kim tiên của Vũ Hóa Môn. Còn có rất nhiều đệ tử thế hệ trước, bất quá Vũ Hóa Môn không phân tư cách mà dùng thực lực. Thực lực của Phương Hàn thì đã được chứng minh, nhưng đệ tử này hận không thể dập đầu lấy lòng hắn nữa là không còn chút uy phong nào của đệ tử thế hệ trước. Phương Hàn đối với chuyện này cũng hết sức hài lòng. Sư huynh, Phong Duyên sư huynh, huynh rốt cuộc đã trở lại. Ngay lúc Phương Hàn chuẩn bị trở về Giang Sơn Viện của bản thân, đột nhiên có mấy đạo quang hà hạ xuống trước mặt hắn cùng kính gọi. Chuyện gì? Phương Hàn vừa nhìn thì đã phát hiện là mấy lão nhân trong chân truyền đệ tử, tu vi bình thường thâm hậu cũng âm thầm phân cao thấp, muốn một bước lên trời để lấy được danh ngạch trong cuộc so tài của hạt giống đệ tử không lâu sau đó. Mặc dù chúng đệ tử thì chỉ có một tên được chọn làm hạt giống, nhưng nếu có được thứ hạng tốt thì cũng có nhiều phần thưởng. Chúng ta phụng mệnh Trường Bình tôn giả tìm kiếm sư huynh đã lâu, sư huynh mới trở về, chúng ta nghe đệ tử trong cửa bẩm báo lập tức tìm tới. Trường Bình tôn giả ra lệnh cho tất cả đệ tử có pháp lực cao thâm đều tụ tập ở Anh Tài Điện. Sư huynh đương nhiên là nhân tài không ai sánh bằng. Địa vị Phương Hàn hiện tại trong hàng đệ tử chân truyền quả thực đã ngang hàng cùng với Trần Tâm, uy vọng cực cao, còn trên cả đám người Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt và Lâm Phi Vũ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.